Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1551, chương 1551, siêu cấp phòng ngự linh thị. Thể nghiệm ngự phong chiến hạm tốc độ về sau, Lý Minh để thủy thủ khống chế chiến hạm một đường hướng về Hải Lam quần đảo đối diện vùng biển. Gia tốc vận chuyển, thể nghiệm một chút chiến hạm cấp cao đối kháng cao cấp sóng gió tình huống. Xông ra Hải Lam quần đảo ở mép vùng biển, phía trước xanh thảm trên đại dương bao la đã là cuồng phong gào thét. Tuy nhiên sóng gió trình độ xa xa không kịp phong bạo hải vực một nửa. Nhưng ở trước đây không lâu, nơi này vẫn là các người chơi không thể vượt qua một đạo trên biển tuyến phong tỏa. Bất quá ngự phong chiến hạm lại tựa hồ như không có e ngại nơi này sóng gió. Mũi tên đồng dạng xông vào sóng biển bên trong, bình ổn chạy tại cuồng phong sóng biển bên trong, bổ sóng chạm biển một đường tiến lên. Nói cũng kỳ quái, đứng tại chiến hạm trên tháp quan sát, Lý Minh cùng Hạch Tâm các người chơi mảy may không có cảm giác được thân thuyền có bất kỳ sóc này. Dường như vẫn như cũ vận chuyển tại gió êm sóng lặng trên mặt biển một dạng. Được, chúng ta quay đầu trở về a. Buổi chiều tiếp tục luyện cấp, thăm dò vùng biển sự tình giao cho chân trời cùng hắn quan chỉ huy phụ trách. Hy vọng tại mau chóng thời gian bên trong, chúng ta thăm dò ra càng nhiều tư nguyên hải đảo. Lý Minh nhìn một chút phía trước, rộng lớn vùng biển phía trên ánh mắt chiều tới phạm vi bên trong. Mảy may không nhìn thấy một hòn đảo tồn tại. Hắn liền minh bạch, thăm dò vùng biển loại chuyện này vô cùng tốn thời gian. Không cần bọn họ đi lãng phí thời gian này. Đại thần yên tâm đi, chúng ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Lưu Lạc Chân Trời vừa cười vừa nói, đi qua ba ngày nhiều thời gian chuẩn bị. Hắn cái này chiến hạm quân đoàn quan chỉ huy đã không còn là một cái chỉ huy một mình. Tại Lý Minh duy trì dưới, Lưu Lạc Chân Trời đầu tiên là đem tất cả đồng hương người chơi toàn bộ chiến hạm quân đoàn. Lại căn cứ các đồng hương, tìm tới những cái kia bốn đại liên minh bên trong đồng dạng là bờ biển ở lại. Đối đại hải cùng vận chuyển vô cùng tinh thông người chơi. Để bọn hắn cũng chiến hạm trong quân đoàn. Sau đó liền bốn đại liên minh bên trong thông báo, để tinh thông vận chuyển người chơi tự động tiến về tàng kiếm thành báo danh. Một ngày ngắn ngủi, toàn bộ chiến hạm quân đoàn khung xương liền cấp tốc dựng lên. Đến đón lấy bọn họ lại thông qua Hòa Bình Thành cùng Thiên Mệnh Hoàng Thành chiêu mộ hành động. Trắng trợn chiêu mộ Thiên Mệnh trận doanh bên trong đối đại hải cùng vận chuyển so sánh dài người. Chơi cấp tốc xây dựng nổi một chi hơn 3 vạn người chiến hạm quân đoàn đội ngũ. Mà lại lần này nhận người quá trình bên trong còn có không ít kinh hỉ xuất hiện. Tỉ như tại đối ngoại chiêu mộ quá trình bên trong, bọn họ lại còn hấp dẫn đến một nhóm lớn xuất ngũ hải quân lão chiến sĩ người chơi trong quân đoàn. Bọn họ vốn chính là hải quân chuyển nghề, tại linh giới bên trong chỉ là người chơi bình thường mà thôi. Đã sớm nghe nói qua bốn đại liên minh uy danh hiển hách. Không nghĩ tới bốn đại liên minh thế mà còn có dạng này nhận người điều kiện. Bọn họ chẳng qua là ôm lấy thử một chút tâm tính. Lại không nghĩ rằng chính mình rất nhanh được thuận lợi thông qua. Cũng bị làm thành bảo bối đồng dạng. Dù sao linh giới bên trong địa hình hoàn cảnh thiết lập, cùng trong hiện thực cao đến 95% trở lên độ mô phỏng thực tế. Để trong hiện thực có một số đặc thù năng lực người chơi, có thể ở trong game lại càng dễ phát huy chính mình bản lĩnh. Sau đó, chiến hạm quân đoàn nhóm đầu tiên thủy thủ người chơi thuận lợi chiêu mộ thành công, liền chờ chiến hạm đại quy mô kiến tạo ra được. Lý Minh để 001 chiến hạm đường cũ trở về địa điểm xuất phát, tiếp tục tiến về luyện cấp vùng biển. Lưu Lạc Chân Trời thì mang theo một đám quan chỉ huy trực tiếp sử dụng trở về thành. Tiến về Hải Lam quần đảo cảng biển khu vực, chờ đợi nhóm đầu tiên chiến hạm cấp cao đến đây. Sau đó huấn luyện các thủy thủ đối chiến hạm cấp cao khống chế kỹ xảo. vì sáng ngày mốt đại quy mô trên biển thăm dò hành động chuẩn bị sẵn sàng. Một buổi xế chiều, Lý Minh vẫn ngốc đang luyện cấp vùng biển, tiếp tục cùng các người chơi điên cuồng cày quái, muốn phải nhanh một chút đem lệ nhân điệp quân đoàn đẳng cấp tăng lên tới. Trên biển lực lượng hiện tại chính vững bước phát triển, không trung lực lượng đương nhiên cũng không thể rơi xuống. Một khi trận doanh chiến mở ra, lệ nhân điệp quân đoàn tại giai đoạn trước phát huy tác dụng, muốn xa so với trên biển quân đoàn càng trọng yếu hơn. Đổi xoáy hạm mới, trứng rồng y nguyên nằm sấp ở đầu thuyền bong tàu. Chỉ bất quá bây giờ chiến hạm mới không gian càng lớn, nó liền uể oải tiếp tục phơi nắng chờ đợi điểm kinh nghiệm. Mặt trời tức sắp xuống núi một khắc này, một đạo to lớn kim sắc quang trụ từ trên trời giáng xuống, bao phủ tại trứng rồng thân thể khổng lồ phía trên. Nó rốt cục ở người chơi nhóm kết thúc ban ngày luyện cấp một khắc cuối cùng, thành công lên tới cấp 16. Cấp 16 trứng rồng, mỗi lần thăng một cấp nó thuộc tính đều tại điên cuồng gia tăng lấy. Chớ xem thường nó chỉ có cấp 16, nhưng hiện tại người chơi nhóm muốn đối phó trứng rồng cũng không phải đơn giản như vậy sự tình. Lưng cõng cẩn trọng kim sắc vỏ rùa, khác bộ vị lại bị thật dày kim sắc long lân bao trùm. Trứng rồng phòng ngự vật lý đạt tới 835 điểm. Liền phòng ngự ma pháp thuộc tính đều đã đạt tới 642 điểm. Đây chính là cực kỳ kinh người số liệu. Phải biết, hiện tại thân vì bốn đại liên minh thủ tịch MT rong biển, phòng ngự vật lý cũng vừa mới đến gần 1.000 điểm. Phòng ngự ma pháp thậm chí còn không có trứng rồng cao, chỉ là 580 điểm mà thôi. Cấp 16 trứng rồng liền đã cầm giữ có như thế cao song phòng số liệu, làm nó đẳng cấp xông lên về sau, chỉ sợ trừ thần thú công kích, ai cũng không có cách nào phá cho nó phòng ngự. Càng khủng bố hơn là, trứng rồng cấp 16 lúc thanh máu liền đã cao đến hơn 3.400 điểm. Mỗi lần thăng cấp nó lượng máu đều sẽ một mảng lớn gia tăng. Theo tốc độ này tăng trưởng đi lên, dùng không cấp 30, nó khẳng định sẽ vượt qua rong biển phòng ngự cùng thanh máu. Mọi người hiện tại cũng minh bạch trứng rồng hệ thống thiết lập. Nó cũng là một cái mang theo long tộc thuần chủng. Phòng ngự cùng lượng máu kinh người siêu cấp loại hình phòng ngự linh thị. Nhưng trứng rồng cũng có một cái thiếu hụt, chính là tốc độ nó vô cùng chậm chạp, lực công kích gia tăng cũng rất không góp sức. Đến cấp 16, nó trước mắt vật lý công kích tăng trưởng tốc độ chỉ là so phổ thông linh thị hơi nhiều một chút điểm. Cái này hay là bởi vì nó lực lượng mỗi một cấp gia tăng càng nhiều, mới khiến cho lực công kích vượt qua nó linh thị một chút. Cũng không có ngoài định mức tăng thêm bao nhiêu. Hiện tại nó vật lý công kích vẻn vẹn chỉ có không đến 150. Nhưng là thổ hệ ma pháp công kích, nó mỗi lần thăng một cấp đều sẽ cố định gia tăng 10 giờ. Hiện tại vừa vặn là 260 điểm. Lý Minh cùng các đội hữu tựa hồ minh bạch, trứng rồng công kích không đơn thuần dựa vào vật lý công kích, chủ yếu vẫn là thổ hệ thần lực ngoài định mức phương thức công kích. Nếu như địch nhân thổ hệ kháng tính không đủ lời nói, đối mặt trứng rồng liền sẽ bị thương tổn rất sâu. Trứng rồng một cái khác khuyết điểm chính là di động chậm chạp, mà lại vô cùng lười biếng. Nếu như chủ nhân không có mệnh lệnh được đưa ra lời nói, nó hội một mực ghé vào một chỗ dưỡng thần, một ngày thời gian bên trong cũng sẽ không xê dịch nửa tấc địa phương. Tỉ như hôm nay, theo sáng sớm Phó Tử Yên đem nó triệu ra đến kiếm kinh nghiệm đến bây giờ, qua tới mười mấy tiếng, gia hỏa này căn bản không có bất luận cái gì di động dấu hiệu. Nhắm hai mắt khoan thai tự phải nghỉ ngơi, dù cho Phó Tử Yên trêu chọc nó, để nó hơi chút hoạt động một chút, gia hỏa này theo đứng người lên đến xê dịch bốn chảo, liền phảng phất động tác chậm đồng dạng, trọn vẹn muốn mười mấy giây đồng hồ thời gian chuẩn bị mới sẽ bắt đầu di động. cho nên mấy cái vị mỹ nữ đều cho nó lên một cái mới biệt hiệu. Lười chứng, vừa mới lên tới cấp 16, kim quang tiêu tán trong nháy mắt, mọi người rõ ràng nhìn đến, lười chứng hình thể tựa hồ lại tăng trưởng một chút, lại như thế không ngừng lớn lên đi xuống, về sau cho nó tìm chỗ đậu đoán chừng đều vô cùng khó khăn. Lười chứng, trở về, Phó Tử Yên cười ra lệnh, bạch, kim quang lóe lên, lười chứng liền móng vuốt đều chẳng muốn nhấc một chút, liền hóa thành kim sắc chùm sáng bay về phía chủ nhân trước người. Tốt, mọi người bên dưới ăn cơm đi, buổi tối tiếp tục ở chỗ này luyện cấp. Lý Minh nói ra, Minh ca, tối nay còn có khác sự tình đây. Phó Tử Yên tranh thủ thời gian nhắc nhở. Còn có chuyện gì? Lý Minh nghi hoặc hỏi. Chúng ta mới phòng làm việc. Tối nay ngươi có thể được bớt thời gian đi xem một chút đây. Phó Tử Yên vừa cười vừa nói. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.